12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, mẹ ta xuống tới tiếp chúng ta. Trần Nhất Nhiên mua được bắp rang, liền lôi kéo Chân Điềm đi cùng hắn chơi hai người ba chân. Hai người ba chân đối Chân Điềm tới nói lúc đầu không có cái gì độ khó. Nhưng là Trần Nhất Nhiên tuổi còn quá nhỏ, bước chân chôn xuống cũng muốn nhỏ hơn nàng rất nhiều. Dạng này liền tăng lên trò chơi độ khó. Bất quá những người dự thi khác cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Cho nên Trần Điềm cũng không đang sợ. Nàng cùng Trần Nhất Nhiên tìm sợi dây. Hiện tại bên cạnh luyện tập hai lần, phối hợp độ đột nhiên tăng mạnh, cảm thấy có thể nhất cử nắm lấy số một tên sao. Trần Nhất Nhiên rốt cục dẫn Trần Điềm đi ghi danh, vì chiếu cố tiểu bằng hữu, đường đua thiết trí không dài, vẫn chưa tới 50 mét, trọng tài ra lệnh một tiếng sau, các gia trưởng đều nắm lấy tiểu bằng hữu tay, lảo đảo đi về phía trước, tiểu bằng hữu cân bằng lực cùng cân đối lực cũng không bằng đại nhân. Rất dễ dàng liền sẽ trượt chân, trên đường đua không đầy một lát liền ngã hạ một mảnh đứa bé. Chỉ có Trần Nhất Nhiên còn vững như Thái Sơn, đi như bay theo sát Trần Điềm hướng điểm cuối cùng đi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn nhóm này là đến nơi trước tiên điểm cuối cùng. Không chỉ có là bản tiểu tổ thứ nhất, còn phá vỡ trước đó thời gian sử dụng ngắn nhất ghi chép. Ngoài định mức đạt được một chương có thể đổi gạo cùng thịt hy hữu phiếu. Quá tốt rồi, dạng này chúng ta có thể gạo cùng thịt các đổi một cân. Trần Nhất Nhiên nhảy cẫng cầm phiếu, nói với Trần Điềm Ni. Trần Điềm cổ vũ sờ sờ đầu của hắn. Trần Nhất Nhiên đem phiếu hối đoái cất kỹ, nhìn xem nàng nháy hai lần con mắt. Điềm Điềm tỉ tỉ, buổi tối hôm nay gặp ta ông ngoại bà ngoại, ngươi không cần khẩn trương. Có ta ở đây đâu, ta tuyệt đối sẽ biểu hiện được so vừa rồi còn ổn. Trần Điềm bị hắn nói đến có chút e lệ, nàng nhéo nhéo Trần Nhất Nhiên mặt, vậy hôm nay buổi tối liền dựa vào ngươi, yên tâm đi. Ta tuyệt đối so cựu cựu đáng tin. À, thật sao, loại kia nhi ngươi đừng hỏi ta muốn ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Trần Túy không biết khi nào thì đi đến bọn hắn trước mặt. Đem bọn hắn vừa rồi đối thoại nghe cái toàn. Trần Nhất Nhiên hướng Trần Điềm sau lưng né tránh. Trần Điềm cúi đầu nhìn một chút hắn, đối với hắn cười nói, ngươi có thể hỏi ta muốn tốt. Trần Nhất Nhiên khiêu khích nhìn ăn Trần Túy một chút, có cữu mụ đau hài tử liền là không đồng dạng a. Trần Túy tại hắn chạy tới chơi cái khác trò chơi thời điểm, cùng đứng bên người Trần Điềm nói, ngươi bây giờ cứ như vậy nuông chiều hắn, chờ chúng ta kết hôn, hắn còn không phải lên trời. Trần Điềm thở dài, ai, nếu như đêm nay không có Thiện Thiện trợ công, chúng ta có thể hay không kết hôn còn chưa nhất định đâu, Trần Túy. Hắn cảm thấy nàng quá phận nhìn chúng Trần Nhất Nhiên tại bọn hắn kết hôn trong chuyện này. Đưa đến tác dụng, trường học buổi chiều hoạt động tiếp tục đến 3 điểm, liền toàn bộ kết thúc, các gia trưởng dẫn hai tử nhau nhau rời đi. Lão sư còn phải lưu lại thu thập hội trường quét dọn vệ sinh. Cũng là 10 phần vất vả, cũng may các tiểu bằng hữu biểu hiện cũng còn không sai. Đại bộ phận đều không có trên mặt đất ném loạn rác rưởi. Giảm bớt bọn hắn không ít lượng công việc, Trần Thúy lái xe, chở Trần Nhất Nhiên cùng Trần Điềm, cùng nhau hướng cha mẹ của hắn chỗ ở chạy tới. Trần Thúy phụ mẫu ở tại trường học phân phối giáo sư ký túc xá. Tuy nói tên gọi ký túc xá, nhưng là hoàn cảnh vẫn là không sai. Trần Thúy xe mở gần đại học thành phạm vi, Trần Điềm liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Nàng xuất ra tùy thân cái gương nhỏ sửa sang tóc, lại bù đắp lại trang. Trần Thúy gặp nàng cái dạng kia, không khỏi cười ra tiếng. Đừng có lại soi, đã rất đẹp, ngươi lại như thế chiếu xuống đi. Tấm gương đều muốn bị nhường xinh đẹp nát. Trần Điềm thu hồi tấm gương. Liếc hắn một cái, ngươi cho ta xoáy nát cái tấm gương nhìn xem monster. Trần Túy cười nói, ta dáng dấp không có ngươi đẹp mắt. Trần Điềm ở trong lòng phi một tiếng, một điểm sức thuyết phục cũng không có. Trần Túy há to miệng, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhìn xem phía trước cách đó không xa ngẩn người. mẹ ta xuống tới tiếp chúng ta, bọn hắn từ trường học tới trước đó. Cho mẹ hắn mẹ đánh qua một điện thoại, nàng đoán chừng là tính toán thời gian, liền từ trên lầu đi xuống chờ bọn hắn. Trần Điểm nghe hắn nói như vậy, tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng theo bản năng thuận Trần Tùy ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái sấy lấy tiểu quyển tóc ngắn nữ tính. Bên kia cái kia xuyên in hoa váy liền là mụ mụ ngươi sao? Ân, Trần Tùy nói đem xe đứng tại một gốc cây dưới. Dẫn theo Trần Điểm mụ mụ chuẩn bị lễ vật, mở cửa xe ra, xuống xe đi tốt, Trần Điểm nhấc lên một hơi. Cùng Trần Nhất Nhiên cùng nhau xuống xe, Trần Nhất Nhiên một tay nhấc lấy trong trường học thắng lễ vật. Một tay nắm Trần Điểm, trông thấy bà ngoại liền ngọt ngào kêu một tiếng. Bà ngoại, ai, nhưng tới rồi, Trần Túy mụ mụ gặp bọn họ xuống xe. Cũng hướng phía trước nghênh đón tiếp lấy. Hôm nay trong trường học hoạt động chơi vui sao? Chơi vui, ta còn thắng thật nhiều ăn. Mang đến cho bà ngoại, Trần Túy mụ mụ gặp hắn trong tay xác thực vặn lấy một bao lớn. Liền muốn nhận lấy, Trần Điểm thấy thế, tranh thủ thời gian chính mình vặn tới. A-di, ta nhắc tới liền tốt, Trần Túy mụ mụ vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy chính là nàng. Chỉ bất quá đây là lần đầu gặp mặt, nàng cũng không tốt nhìn chằm chằm con gái người ta nhìn. Chỉ có thể trước cùng Trần Nhất Nhiên chào hỏi một chút. Lúc này Trần Điểm chủ động nói lời nói, nàng liền cũng thuận thế nhìn về phía nàng, so Trần Túy cho nàng nhìn trong tấm ảnh còn dễ nhìn hơn. Mẹ, đây chính là Trần Điểm, hôm nay đặc địa sang đây xem ngươi cùng cha, Trần Túy khóa kỹ xe. Cũng đi đến bọn hắn trước mặt, cùng hắn mụ mụ giới thiệu, Trần Túy mụ mụ nhìn xem Trần Điểm, cười nói, ngươi tốt, dẫn theo nhiều đồ như vậy cũng trách chầm. Chúng ta lên lầu trò chuyện tiếp, lên lầu trò chuyện tiếp tốt, Trần Điểm đi theo Trần Túy mụ mụ sau lưng. Lặng lẽ thở ra một hơi, Trần Túy lúc đầu nghĩ nắm nàng lên lầu, kết quả nhìn nàng một tay nhấc đồ vật, một tay bị Trần Nhất Nhiên nắm, đã không có vị trí của hắn. Trần Nhất Nhiên nhìn ra Trần Túy ý đồ, có chút đắc ý hướng hắn nhíu nhíu mày, cữu cữu, lần sau nghĩ dắt cữu mụ. Nhớ kỹ đến sớm một chút nha, Trần Túy hướng hắn lộ ra một cái, quay đầu lại thu thập nụ cười của ngươi, đi đến Trần Điểm bên người giúp nàng đem trong tay đồ vật nhận lấy. Ta nhắc tới đi, không cần, ta muốn chính mình để Trần Điểm hộ cái gì đồng dạng che chở trong tay mình đồ vật. Trần Túy bật cười, đưa tay đem trong tay nàng đồ vật cầm tới, ngươi muốn biểu hiện cũng không cần ở loại địa phương này biểu hiện. Loại này việc tốn thể lực để ta làm liền tốt, mặc dù cảm thấy Trần Túy nói có đạo lý. Nhưng Trần Điểm trong lòng từ đầu đến cuối không nỡ, nhưng là ta như vậy hai tay trống không đi lên, có phải hay không không tốt lắm a? Trần Túy đem tay phải dẫn theo đồ vật chuyển đến tay trái. Sau đó đem Trần Nhất Nhiên từ bên người nàng đẩy ra. Chính mình dắt của nàng tay, tốt. Bây giờ không phải là hai tay trống không, Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, thang máy tới, đi ở đằng trước đầu Trần Túy mụ mụ quay đầu lại thúc giục một tiếng. Ánh mắt tại Trần Túy cùng Trần Điểm nắm trên tay dừng lại một cái chớp mắt. Lại rời đi, các ngươi người trẻ tuổi đi như thế nào đến chậm như vậy, tới, Trần Túy cười ứng tiếng. Nắm Trần Điểm bước nhanh tới, Trần Nhất Nhiên cùng sau lưng bọn hắn. Cũng chạy chậm đến tiến thang máy, không chịu thua cầm Trần Điểm một cái tay khác, Trần Túy mụ mụ, xem ra này một lớn một nhỏ cũng còn rất dính của nàng. Trần Nhất Nhiên nàng mặc dù không chút mang, nhưng cũng biết cái này tiểu tổ tông không tốt hầu hạ. Trước kia cùng Trần Túy giới thiệu những cái kia đối tượng hẹn hò. Trên cơ bản đều là bị hắn khí đi, nàng lúc đầu một mực lo lắng. Coi như Trần Túy rốt cục nghĩ thông suốt, muốn tìm đối tượng kết hôn, nhưng Trần Nhất Nhiên không đồng ý. Vậy vẫn là không dễ làm Money bây giờ nhìn gặp hắn cùng Trần Túy đều như thế thích Trần Điểm. Nàng cũng yên lòng không ít, Trần Túy đã đi Trần Điểm trong nhà bái phỏng qua Trần Điểm người nhà. Chuyện này Trần Túy nói cho nàng cùng lão Trần, khó được người ta nhà gái trong nhà cũng không chê Trần Túy mang theo cái tiểu hài. mà lại nghe nói điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Mani Trần Túy mụ mụ nhìn xem Chân Điềm, cũng là càng xem càng thích. Thang máy đinh vang lên một tiếng, tại Trần Túy phụ mẫu ở tầng kia ngừng lại. Cửa thang máy mở ra về sau, Trần Túy mụ mụ nhiệt tình kêu gọi Chân Điềm đến bên này, chậm một chút, cảm ơn a di. Chân Điềm bị Trần Túy nắm đi ra thang máy, đi theo Trần Túy mụ mụ sau lưng hướng trong phòng đi. Lão Trần a, người đến, ra tiếp một chút. Trần Túy mụ mụ mở cửa, một bên đổi giày một bên hướng trong phòng hô. Rất nhanh, có tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Trần Điềm trông thấy một cái mặc đồ trắng áo sơ mi trung niên nam tính đi tới. Tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Thúc thúc tốt, ngươi tốt, ngươi tốt. Ngươi chính là Trần Điềm a. Mau vào, Trần Túy ba ba kêu gọi. Còn hỏi Trần Túy mẹ, trước đó mua cái kia vài đôi dép lê đâu? Mau tới ra, ngươi chỉ biết là nói chuyện, làm sao chính mình không biết cầm. Trần Túy mụ mụ oán trách một câu, vẫn là chính mình đem vừa mua dép lê từ trong tủ giày lấy ra, bày ở Chân Điềm trước mặt, đến, xuyên này đôi, cảm ơn a di, ta tự mình tới là được. Chân Điềm mau đem dép lê nhận lấy. Trần Túy đứng ở sau lưng nàng, không có vội vã đổi giày, trước tiên đem trong tay đồ vật giao cho hắn cha. Cha, đây là Chân Điềm chuẩn bị cho ngươi lễ vật, đây là Trần Nhất Nhiên cho các ngươi thắng trở về gạo cùng thịt. Đêm nay xào cho hắn ăn đi. Được được, Trần Túy ba ba tiếp nhận Trần Túy đưa tới đồ vật. Lại đối Chân Điềm cười nói, ngươi người đến là được rồi, còn tốn kém làm cái gì. Chân Điềm cười nói, hẳn là, hy vọng thúc thúc a di thích ngươi tặng đồ vật. Chúng ta khẳng định thích. Trần Túy mụ mụ hướng lão Trần phất phất tay, nhường hắn đi bỏ đồ vật, chính mình dẫn Chân Điềm hướng trong phòng đi. Đến, ngươi ngồi trước, ăn hoa quả, cảm ơn a di, ta tự mình tới là được. Chính Chân Điềm cầm cái quả cam, hướng nàng cười cười. Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên đi theo nàng đằng sau tiến đến, một trái một phải ngồi tại nàng hai bên, liền muốn là hai tôn tả hữu hộ pháp. Lão Trần thả xong đồ vật ra, đã nhìn thấy như thế trận thế, nha, một tiếng, các ngươi đây là tả hữu hộ pháp đâu, người ta Tiểu Trần còn tưởng rằng chúng ta muốn đem nàng như thế nào đây, ha ha. Thúc thúc nói đùa, a, ta lột cái quả cam, ngài muốn ăn sao, không cần, chính ngươi ăn, hôm nay bồi Trần Nhất Nhiên trong trường học chơi một ngày, cũng mệt mỏi a, còn tốt. Chơi đến thật vui vẻ, Trần Túy từ trên tay nàng cầm một quả cam, đút vào miệng bên trong, hắn không ăn ta ăn, ân, đừng nói, còn rất ngọt a, ta xem người ta Tiểu Trần lột, người ăn đều ngọt đi. Lão Trần nhịn không được, nôn một câu rãnh, muốn ăn quả cam cũng không biết chính mình lột. Trần Túy mụ mụ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta, chính ngươi không phải cũng giống nhau sao? Cái này kêu là cha nào con nấy, hắc, ngươi người này. Lão Trần nhíu nhíu mày, lời nói một nửa, lại nén trở về, quên đi, ta không cùng ngươi tranh luận, lần trước chúng ta cũng nói xong, về sau có chuyện gì, liền lấy văn hiến hòa luận văn nói chuyện, không làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi tranh luận, lần trước đào được cái kia ban chỉ, là chính ngươi nhìn lầm đi. Ngươi còn ủy khuất lên. Chân Điềm nghe bọn hắn bắt đầu từ một cái mộ thảo luận đến một cái khác mộ, cảm thấy Trần Túy phụ mẫu cùng mình trong tưởng tượng rất không đồng dạng. Sao? Hết chương.